Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, thế cuộc. Đai Ly tiện tay một cái giò xét ném đến trên tường, đạt được một đoạn lớn viễn cổ văn tự hàm nghĩa, mặc dù tối nghĩa khó hiểu, nhưng là cũng làm cho Đai Ly biết nơi này đại khái tình huống. Cái này trong sảnh không có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Muốn thu hoạch được đáp án, xem ra muốn đi vào bên trong mới được. Duy vì cảnh giác, Đai Ly dẫn đầu đi hướng phía trước, dọc theo quanh co qua đạo hạnh đi, không có phát hiện nguy hiểm gì, để mấy người nhẹ nhàng thở ra. Bất quá vừa nghĩ như vậy, Đai Ly dưới chân mềm nhũn, gạch vậy mà hạ xuống mấy phần. Cùng thời khắc đó, bên cạnh trên vách tường có một đạo phản xạ ánh sáng tím lợi khí, hướng về Đai Ly đầu phóng tới. Toàn thân đề phòng Đai Ly, nhìn thấy công kích bay tới, lập tức lui lại tránh né, đem phía sau nhỏ mỹ nhân ngư trực tiếp đụng ngã trên mặt đất. Trước đó không nghĩ tới Lya cùng đến gần như vậy, va chạm khiến cho Đai Ly bước chân bất ổn, thân thể ngã về phía sau. Vang một tiếng, bang, động về sau, dự liệu cảm giác không có đến. Ồ, vậy mà không có chút nào đau. Té ngã trên đất, không có một tia cứng rắn xúc cảm, ngược lại vô cùng mềm mại. Đai Ly không có kịp phản ứng, đần độn nói, có ta cho ngươi đệm lên, ngươi đương nhiên không đau á. Mau dậy, Lya bài đệm thịt chính là như thế sảng khoái. Đai Ly không thôi tiếp tục cọ sát một cái, mới tại các muội tử ánh mắt khinh bỉ bên trong đứng dậy. Khụ khụ, ta không phải cố ý. Bất quá ngươi không muốn cùng đến gần như vậy, có tình huống khẩn cấp sẽ phản ứng không kịp, lần sau phải cẩn thận. Làm bộ gian dậy nhỏ mỹ nhân ngư một phen, gặp nàng bĩu môi, một bộ ngươi vậy mà ác nhân cáo trạng trước bộ dáng. Đai Ly ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục nhanh chân tiến lên, nếm qua một lần thua thiệt, Đai Ly sẽ không lại mắc lừa. Lần này hắn áp dụng có thể thảm trải sàn thức bao trùm dò min thủ pháp. Sử dụng hạt sắt ở phía trước con đường vượt trên, cái gì phi tiễn, đao nhỏ loại hình ngâm độc ám khí, đều là hết thảy thất bại. Chỗ tối nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt, hơi híp. Trong đó thâm ý vị sâu xa, đi qua cái này lối đi nhỏ, phía trước là một mảnh phủ lên trắng đen xen kẽ sàn nhà đại sảnh. Trong sảnh hai bên có ba hàng một người cao pho tượng, tựa hồ có huyền cơ gì chờ đợi mấy người phát giác. Cái này làm sao có điểm giống trong tộc lưu hành đấu chiến cờ. Lya nhìn trước mắt quen thuộc tràng diện, không khỏi nhớ tới đồng bạn mấy người ngẫu nhiên chơi trò chơi. Nhìn phía sau Momo, gặp nàng cũng có loại cảm giác này. Lya chính là hiến vật quý, đem tình báo này nói cho Đai Ly. Đây là muốn chúng ta tới đánh cờ sao? Không có trông thấy tiếp tục tiến lên con đường. Có thể là một loại khảo nghiệm cũng khó nói. Nếu như nơi này là nơi truyền thừa, có chút khảo nghiệm là rất bình thường chính là... Đai Ly suy đoán như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Ta đến, để cho ta bài trừ cái này khảo nghiệm. Ta phi thường am hiểu đấu chiến cờ. Nhẫn nhịn lâu như vậy, khó được có cơ hội biểu hiện. Lya không để ý gây khó dễ, trực tiếp nhảy đến pho tượng phía sau trên đài cao. Ầm ầm hòn đá di động tiếng vang lên. Đột nhiên xuất hiện rào chắn dọa nhỏ mỹ nhân ngư nhảy một cái. Đằng sau đài cao hướng lên nhô lên, khiến cho tham gia khảo nghiệm người có thể nhìn xuống toàn bộ bàn cờ. Từ góc độ này, Lya phát hiện quả nhiên là chính mình quen thuộc trò chơi. Lập tức biến thành lòng tin 10 phần. Cái này muốn cờ làm sao dưới? Chẳng lẽ là âm thanh không? Bốn phía sờ soạng mấy lần, cũng không có phát hiện cái gì khống chế cơ quan. Để phía dưới trông mong nhìn qua mấy người một trận thở dài. Cái này lỗ mãng Clefairy cá, cái gì đều không có làm rõ ràng, liền không kịp chờ đợi đi lên. Lần này trợn tròn mắt đi. thử nửa ngày cũng không có sờ đến cái gì. Lia từ bỏ hô to một tiếng, châu nước tiến lên một ô. Thanh thúy giọng nữ tại cái này yên tĩnh đại sảnh vang lên. Sau đó một trận đá tảng ma sát mặt đất vang động cùng với hô ứng. Quân cờ thật động, gặp châu nước quân cờ quả nhiên dựa theo yêu cầu của mình. Đi tới một ô, Lia kinh ngạc cái to nhỏ miệng, phát ra một trận reo hò. Quả nhiên bản cô nương thông minh cơ trí, không người có thể đụng nha. Đắc ý quê hình Pleferi cá, hướng về phía người phía dưới nhíu mày làm mát, hoàn toàn không để ý đã bắt đầu thế cuộc, để Momo không khỏi vì hắn lau vệt mồ hôi. Nhìn phía trước a, đồ đần, thẳng đến nhìn không được Daily, lớn tiếng hô hoán nhắc nhở nàng, lúc này mới đem lực chú ý quay lại bàn cờ. Đối phương không có người xuất hiện, nhưng là quân cờ lại chính mình động. Đại biểu hải tượng màu đen pho tượng, nghiêng di động ba cách, đi vào quân địch phía trước nhất. Nhìn thấy kỳ quái như thế thao tác, Lia nhìn có chút không hiểu, đem trưng cầu ánh mắt chuyển hướng Momo. Mặc dù nàng không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Momo đánh cờ trình độ vẫn là cao hơn nàng một chút như vậy. Thật là một chút xíu. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, ánh mắt sông Momo chen nha chen, bộ dáng có chút khôi hài. Người thế nào đột nhiên được nhanh mắt, sóng não không khớp, liền xuất hiện nghiêu như vậy môi không đối ngựa miệng đối thoại. Cái gì nhanh mắt, ta là để ngươi giúp ta nhìn một chút đối phương đùa nghịch trò xiếc gì á. Lời này để phía dưới mấy người phi thường im lặng, rõ ràng là tự ngươi nói đánh cờ vô địch mới lên đi, làm sao bước đầu tiên liền bắt đầu thỉnh cầu bên ngoài sân trợ giúp. Nghĩ đến nàng cái kia không phải đáng tin cậy tính cách, Daily vẫn là không có đem lời nói ra, miễn cho để Lia thương tâm. Chính mình nhìn á, ta mới mặc kệ ngươi đây. Momo sớm muốn dạy dỗ đầu này Clefairy cá một phen, gặp nàng kinh ngạc, cao hứng còn không kịp, làm sao có ra tay giúp nàng. Hừ, không giúp liền không giúp, nhìn ta không có ngươi ta như thường đi. Hướng Momo làm ra lược biểu lộ, Lia chuyển động đầu óc của mình, chăm chú dưới lên cờ tới, gặp nàng không còn đùa giỡn, Daily cũng là thở dài một hơi, không biết địa phương nguy hiểm, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, không chăm chú điểm, đến lúc đó thua, nói không chính xác có cái gì trừng phạt. Bất quá vừa buông lỏng xuống tâm tình, tại Lia tiếng kinh hô bên trong, lại là nhấc lên, đối phương kỳ nghệ, rõ ràng cao hơn tại Lia mấy phần, mới đi không có nhiều bước, liền đem Lia quân cờ chăm chú ép vào hạ phong, chỉ chốc lát sau liền bị giết đến quang mũ cởi giáp, liền mất mấy viên đại tướng. Hoa a, không được, gia hỏa này thật là lợi hại. Ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Momo tỉ tỉ tranh thủ thời gian cho ta nghĩ biện pháp a. Không phải vậy ngươi biết mất đi bản bảo bảo, vô lực uy hiếp cũng không có hù đến Momo. Bất quá Daily lo lắng thua cờ sẽ có dị biến, vẫn là đưa nàng thuyết phục tới, tiến hành phân tích chỉ huy. Nhưng là dù cho có Momo gia nhập, cũng chỉ là hóa giải bị treo lên đánh cục diện. Đối với thắng cờ không có viện trợ, dạng này bất đắc dĩ sự thật, để cho người ta có chút đánh mất lòng tin. Bất quá bí mật quan sát Emilia, nghe cá chuồn giảng giải quy tắc đằng sau, một phen suy nghĩ bên trong, cũng là thu được điểm hiệu quả. Biển cả đem phía bên trái đi bốn cách, đột nhiên xuất hiện thanh âm, để Momo cùng Lia ngẩn ngơ, phát hiện là Emilia lên tiếng. Rất là nghi ngờ nháy nháy mắt, người biết dưới đấu chiến cờ sao? Nghi vấn như vậy đương nhiên, đối với tân thủ Emilia dạng này chỉ huy, hai người là có chút không tin, kết quả sẽ nói cho các ngươi biết. Tự tin lời nói từ thiếu nữ trong miệng truyền ra, để Daily có chút ngoài ý muốn, ngoại trừ nấu cơm bên ngoài, chuyện khác hắn còn không có gặp qua Emilia có lòng tin như vậy quá. chẳng lẽ tinh linh muội tử không chỉ có chủ nghệ tốt, đầu còn phi thường linh hoạt. Nghĩ tới đây, Lia cảm thấy có chút khả năng, thế là còn nước còn tát. Nghe theo Emilia chỉ huy, kỳ tích thường thường xuất hiện tại trong lúc lơ đãng. Không nghĩ tới Emilia thật sự là có chút tài năng. Một phen chỉ điểm đằng sau, liền để thế cuộc quay về lực lượng tương đương. Từng đạo khẩu lệnh từ hai cái muội tử trong miệng truyền lại, chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ, chung sức hợp tác phía dưới, giết đến đối phương quân lính tan rã. Thấy mình cầm tới thắng lợi, Lia đắc ý nhảy nhảy nhót nhót, đi vào Momo phía sau người, hung hăng nói khoác chính mình như thế nào lợi hại. Bất quá gặp Emilia mỉm cười nhìn chính mình, vẫn là ngượng ngùng ngừng lại. Nhu Thuận đứng ở một bên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.